Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 845, thông thấu chi nhãn. Triều Dương gật đầu, có phấn viết các loại gì đó a? Bị ảnh hí theo móc trong ba lô ra ký hiệu bút đưa cho Triều Dương. Cảm ơn, Triều Dương sau khi nói xong nhắm mắt lại, hắn nghiêng đầu, rất nhanh, lần nữa mở hai mắt ra. Triều Dương ngồi xổm người xuống, bắt đầu ở trên mặt đất họa. Rất nhanh, một hình tam giác xuất hiện tại trước người hắn trên mặt đất. Thông thấu chi nhãn ngoại hình là một hình tam giác. Tiếp theo, Triều Dương tại dùng ba đầu bên trung tuyến vì đỉnh tại nguyên hình tam giác nội bộ lại vẽ một cái tiểu nhân hình tam giác. Bên trong lại có một hình tam giác. Bất quá đường cong không có tam giác lớn hình rõ ràng. Tiền Thương Nhất không có mở miệng, hắn tại chờ Triều Dương vẽ xong. Triều Dương lại bắt đầu chăm chú suy nghĩ. 2 giây về sau, Triều Dương dọc theo tiểu tam giác hình bên trong vừa vẽ ba đầu đường cong. Tiếp theo tại đường cong tạo thành bất quy tắc đồ hình bên trong vẽ một vòng tròn. Hoạch định nơi này thời điểm, Triều Dương phảng phất bị này một hình vẽ hấp dẫn. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đất hình vẽ. Tiền Thương Nhất chú ý tới điểm này, nhưng là hắn không có cảm giác nào. Triều Dương vẽ hình vẽ đối với hắn mà nói chỉ là phổ thông hình vẽ, không có bất kỳ cái gì khác hiệu dụng, cũng không có nhường hắn nhớ tới một ít không thuộc về mình hồi ức. Triều Dương không có dừng lại trong tay bút, hắn quỳ một chân trên đất, bộ mặt tới gần hình tam giác chính giữa tròn, bắt đầu ở tròn bên trong tiếp tục họa. Năm khỏa hình tròn tròng mắt bị vẽ ở tâm bộ vị. Này năm khỏa tròng mắt dùng cùng loại với Olympic ngũ hoàn đánh dấu bày đặt. Đến nơi đây, vẫn không có kết thúc. Triều Dương tại tròn bên trong, năm khỏa trên ánh mắt phương địa phương, cũng chính là cách xa chính hắn phương hướng, điểm ra một cái điểm. Tiếp theo dùng cái giờ này làm trung tâm bắt đầu không ngừng họa tuyến. Bỗng nhiên, Triều Dương tay phải trầm xuống. Đánh dấu bút cũng từ trong tay của hắn rơi xuống, lăn đến một bên. Người vẫn tốt chứ? Bị ảnh hí thấy Triều Dương sắc mặt trắng bệch, hô hấp cũng có chút không trôi chảy, thế là quan tâm hỏi một câu. Triều Dương không có trả lời, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm họa hình vẽ. Tiền Thương Nhất thấy thế cấp tốc đi đến Triều Dương bên cạnh thân, sau đó đem chính mình tay ngăn tại Triều Dương trước mắt. Hắn dự định ngăn cản Triều Dương tiếp tục vẽ xuống đi. Bởi vì Triều Dương biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi phản ứng tự nhiên. Nhưng Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn chính là, Triều Dương tại thời khắc này phảng phất biến thành dã thú. Thần trí chẳng những không có khôi phục bình thường, ngược lại há mồm hướng Tiền Thương Nhất bàn tay cắn tới. Cẩn thận nhường Tiền Thương Nhất tránh thoát lần này đánh lén. Đứng tại Triều Dương bên người cách đó không xa Ưng Nhãn thấy thế lập tức động thủ, trực tiếp đem Triều Dương đánh ngất xỉu đi qua. Các ngươi, hắn, chấm ngoặc kép, Tường Vân lui lại 2 bước. Chúng ta là vì hắn tốt. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm Tường Vân hai mắt chậm rãi nói. Ta biết, chỉ là, được rồi, ta cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hẳn là cùng Trần Hữu Cầm từng trải qua có quan hệ. Tại nhìn thấy Triều Dương họa hình vẽ về sau, Trần Hữu Cầm ngay lúc đó ký ức cũng hiện lên ở trong đầu của ta. Nếu như không phải ta một mực đối này hình vẽ ôm lấy kháng cự trong lòng, chỉ sợ cũng phải cùng Triều Dương tình huống đồng dạng. Tường Vân khoát tay áo, không nguyện ý tiếp tục hồi tưởng. Tiền Thương Nhất không có trả lời. Hắn một lần nữa đem ánh mắt đặt ở Triều Dương họa trên đồ án. Đầu tiên là liếc nhìn. Tiếp theo là nhìn thẳng vào, vô luận hắn như thế nào nhìn, kết quả đều như thế. Này một hình vẽ đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Không chỉ có là hắn, còn lại 3 người cũng không có bất kỳ cái gì quá độ phản ứng. Ở đây trong 6 người, chỉ có Triều Dương cùng Tường Vân 2 người đối trên mặt đất hình vẽ có rõ ràng cảm giác. Mà 2 người này có cảm giác nguyên nhân, không hề nghi ngờ là bởi vì bọn họ sắm vai nhân vật. Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm đều đã từng thấy qua chân chính thông thấu chi nhãn. Hình vẽ có điểm giống, nhưng không có cách nào xác định. Tiền Thương Nhất đối ba người nói. Hắn muốn để Triều Dương vẽ ra thông thấu chi nhãn hình vẽ. Là vì cùng Tiết Nham Hồ dưới đáy trong đầm nước lối vào tiến hành so sánh. Vô luận như thế nào nghĩ. Cửa vào kỳ quái hình dạng đều không giống tự nhiên sinh thành. Huống chi, muộn tiến vào cửa vào bọn họ vậy mà so với Triều Dương cùng Tường Vân hai người tới trước đạt. Mảnh không gian này, vô luận như thế nào nghĩ, đều có vẻ quỷ dị vô cùng. Ừ, mới câu đố lại xuất hiện. Tôi tư nhất tộc đến tột cùng là bởi vì gì diệt vong? Khoa học kỹ thuật, mặt khác dùng khoa học kỹ thuật để hình dung tôi tư nhất tộc văn minh lực lượng. Khoa học kỹ thuật vượt xa nhân loại bọn chúng tại sao lại diệt vong? Có lẽ chúng ta có thể theo tôi tư trong di tích tìm tới đáp án. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta phải rời đi trước màu đen cự tháp mê cung mới được. Trừ phi, chúng ta dưới chân mê cung chính là tôi tư di tích. Thiên Giang Nguyệt lưng tựa vách tường, giống như là lẩm bẩm nói. Màu đen cự tháp mê cung. Tường Vân lặp lại mấy chữ này. Ừ, chờ tuyết ngừng về sau. Các ngươi đi ra xem một chút liền biết. Thiên Giang Nguyệt tay phải chỉ vào bị phiến đá ngăn trở. Cửa ra vào. Đúng rồi. Bắc Cực Tinh đoàn đội đâu? Tường Vân nhớ tới phía trước Tiền Thương Nhất chuyện đã đáp ứng. Chúng ta cùng bọn hắn tụ họp về sau. Quyết định tách ra tìm kiếm manh mối. Cũng chính là. Các ngươi. Sau đó chẳng biết tại sao. Chúng ta lại về tới hiện tại màu đen cự tháp. Nhưng lại không nhìn thấy bọn họ. Tiền Thương Nhất mở miệng giải thích. Nha, Tường Vân chậm rãi gật đầu. Bọn họ còn nói cho chúng ta biết một ít liên quan tới tiết màu sắc sự tình. Tiền Thương Nhất, tiếp tục nói. Tiết màu sắc, chẳng lẽ còn có đặc biệt màu sắc? Tường Vân nuốt ngụm nước bọt. Tổng cộng có 4 loại màu sắc. Loại thứ nhất là màu xanh lục. Nếu như không cẩn thận ăn màu xanh lục tuyết, người sẽ mất đi thần trí. Thân thể cũng sẽ biến dị, trở thành quái vật. Loại thứ hai là màu trắng tuyết, cùng bình thường tuyết đồng dạng. Loại thứ ba là màu đen tuyết, cũng chính là bên ngoài ngay tại hạ tuyết. Ăn về sau thân thể sẽ biến thành màu đen tuyết. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nói đến đây dừng lại. Trực tiếp chết, Tường Vân thân thể rụt rụt, càng thêm cách xa cửa ra vào. Tiền Thương Nhất tiếp tục nói. Loại thứ tư là màu xanh lam tuyết, ăn về sau sẽ nhìn thấy kỳ quái ảo giác. Đồng thời, chính mình cũng sẽ bại lộ. Về phần cụ thể là thế nào một cái bại lộ pháp, ta cũng không biết. Cái này, chính là Bắc Cực Tinh đoàn đội nói cho chúng ta biết cần thiết phải chú ý sự tình. Tiết là ngẫu, nhiên hạ còn là dựa theo trình tự hạ. Chúng ta không biết, tiết hiệu quả là có hay không như Bắc Cực Tinh đoàn đội nói như vậy. Chúng ta cũng không rõ ràng. Tất cả cũng không có nghiệm chứng qua. Nói xong. Tiền Thương Nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chờ hắn tình, người có thể nói cho hắn biết. Nơi này, hắn, là chỉ hôn mê Triều Dương. Ừ, ta biết, đúng rồi. Bắc Cực Tinh đoàn đội tại bộ phim này bên trong thân phận là. Tường Vân nói chuyện đồng thời lườm Triều Dương một chút. 10 năm trước chuẩn bị xuyên qua Tiết Nham Sơn Mạch 16 vị nhà thám hiểm bên trong 3 vị. Căn cứ Bắc Cực Tinh đoàn đội thuyết pháp. Bọn họ tại mảnh không gian này bên trong, chỉ ngủ 7 lần, ước chừng là 7 ngày thời gian. Tiền Thương Nhất đáp, mới 7 ngày, bên ngoài đi qua 10 năm, thời gian, thông thấu chi nhãn, chấm ngoặc kép, Tường Vân thanh âm càng ngày càng nhỏ. Nghĩ đến cái gì? Tiền Thương Nhất thân thể hướng về phía trước dò xét phía dưới. Kết thúc ngày đúng hạn mà tới, thời gian cũng đem rơi vào an nghỉ. Cao ngạo tôi tư tại gào thét bên trong đem tử vong cản cho ngoài cửa. Đem chân tướng giấu tại cửa đình. Đem vận mệnh giấu tại cửa lót. Tường Vân nói những lời này thời điểm. Giọng nói phi thường chậm chạp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.